Thiếu phu nhân vô lại. Chương 763, tịch em mang thai rồi, 16. Góc truyện audio.com. Cô liền bị anh cứ thế mà hôn như vậy. Cô không có né tránh, cũng không có trốn tránh. Nhu thuận đáp lấy, thậm chí, cô đều có thể nghe được tiếng tim đập chính mình. Bay nhảy, căn bản là không có cách bình tĩnh lại. Cô hơi mở to miệng, mặc cho môi lưỡi của anh, đem khoang miệng của mình giống như là muốn quấy nát tùy ý cuồng tập. Anh giống như là chưa hết hứng, nắm thật chặt cằm cô, càng xâm nhập hôn cô. Ánh mắt của anh lơ đãng chạm vào mắt cô. Cô phát hiện trong mắt của anh mang theo ngang ngược cùng ánh sáng tức giận. Đáy lòng cô khẽ run lên, nín thở, biết rõ anh lúc này rất nguy hiểm, nhưng vẫn thận trọng vươn tay, nhốt chặt cổ anh, động tác nhỏ của cô, khiến cho anh càng kịch liệt hôn cô. Thậm chí, anh còn vươn tay, đem quần áo của cô xé toang. Anh không chút thương tiếc vươn tay, ở trên da thịt cô bóp vạn, cô đau tới nhăn mày. Lại mang theo không phòng tuyến cuối cùng mà dung túng anh. Ngón tay của anh, chậm rãi cởi hết quần áo của cô, ngậm nhẹ lấy vành tai cô, không có dấu hiệu nào mà xâm nhập trong thân thể cô. Cô đều không có chuẩn bị kỹ càng, anh cứ thế mà xâm nhập, mang theo đau đớn, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của cô. Tịch Giản Cận có thể cảm giác được người phụ nữ trong ngực bởi vì đau đớn mà co rúm lại. Anh lại không có nửa điểm chần chờ đâm sâu trong thân thể cô. Nỗ lực đâm lấy, thậm chí còn tận lực kéo căng thân thể cô. Không có anh ngày thường yêu đương cùng chân ái cô. Cô đau nước mắt đều đảo trong mắt. Đáy lòng kịch liệt run rẩy. Tịch, đừng hận cô được không? Cô nói không nên lời. Cảm giác được anh cắn lỗ tai của cô. Lực đạo đều thêm lớn. Giống như là hận không thể cắn chết cô vậy. Em tìm đến anh làm gì? Làm những việc này sao? Anh cười nhạo, ở bên tai của cô, nói đến tàn nhẫn không chịu nổi. Có phải quen thuộc anh ôm em ngủ hay không? Đột nhiên không có anh, em không quen, nhìn một cái, anh còn chưa có chân chính trêu chọc em đã bắt đầu ẩm ướt rồi. Xem ra, thật đúng là như lời em nói. Yêu anh, hử, nhóm dịch, mèo xinh, cách chương.